One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 1014. Trở thành bia ngắm. Tích, cảm thấy thế nào? Ở khác người ở chiến đấu kịch liệt không ngớt thời điểm, Mingo lợi dụng tuyến tuyến quả thực năng lực đem Hắc Hồ Tử vết thương trên người cho làm tinh mật. Nhất tu bổ, hắn ngay cả tim thụ thương đều có thể sửa tu bổ. Tích vết thương trên người không đáng kể chút nào. Tích hoạt động một chút tay chân, cười lắc đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì. Nói chuyện đồng thời, Hắc Hồ Tử ánh mắt theo bản năng ở trên chiến trường thật nhanh nhìn lướt qua. Rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Sabo Ba trên thân thể người. Hắn thiết người tổn thương chính là bị Sabo Thiên Túng Vân Kiếm cho đâm trúng. Hắc Hồ Tử mắt lộ ra hung quang, trong mắt sát cơ lộ, rất không cam tâm, nhưng là, hắn không phải không thừa nhận, cái kia tam huynh đệ liên thủ, hắn đích xác không phải đối thủ. Đừng nói hắn không phải đối thủ, Aokiji, Lục Nghiêu, Iso, cũng ngày càng cật lực. Luffy ba người, không chỉ có phối hợp ăn ý, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều không sợ hãi. Tất cả đều liều mạng, tương đối, thượng tướng Bính Kính còn kém rất nhiều. Coi như là Aokiji, cũng không khả năng cầm xuất toàn lực ứng phó sức mạnh tới đối với trả bọn họ. Khá lắm, Zoro cùng ba cái ngũ lão tinh đánh túi bụi. Hancock cũng cùng Tăng Cốc Khang giữ lẫn nhau không xuống. Mingo cùng Hắc Hồ Tử lại ở một bên hữu thuyết hữu tiếu. Khỏi nói nhiều nhàn nhã. Hắc Hồ Tử trên người còn đang chảy máu. Mingo rất hiểu thu nạp lòng người. Hắn quay đầu nhìn ba tạp lạp liếc mắt. Sông nàng nháy mắt. Ba tạp lạp trên mặt rõ ràng hiện lên một tia biểu tình chán ghét. Nhưng là, nàng lại không thể không ngoan ngoãn đi tới Hắc Hồ Tử bên người. Tặc ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử chưa bao giờ che giấu hắn đối với nữ nhân hứng thú. Nhìn ba tạp lạp trên tay thủ trạc liếc mắt, Hắc Hồ Tử cười nói, Doflamingo, người nói, nếu như vật này mang ở người nữ nhân kia trên người, sẽ như thế nào? Nói, Hắc Hồ Tử cái kia tả cóc mắt chợt nhìn về phía cùng Tăng Cốc Khang giao thủ Hancock. Làm sao, người thích Hancock? Mingo cười trêu ghẹo nói, bất luận Hắc Hồ Tử đưa ra yêu cầu gì, Mingo đều rất cao hứng. Tiền tài cũng tốt, quyền thế và mỹ nữ cũng tốt, chỉ cần có dã tâm, có sao sao, liền có thể để cho hắn sử dụng. Sợ là sợ cái loại này cái gì cũng không mong muốn. Người như vậy, mới là nhất không cách nào khống chế. Mingo cực kỳ coi trọng Hắc Hồ Tử thực lực. Hắn nhớ đem Hắc Hồ Tử hoàn toàn lung lạc đến trong tay chính mình. Tuy là cũng có thể lợi dụng nô lệ hạng quyền tới khống chế Hắc Hồ Tử. Thế nhưng, Mingo cũng không có làm như vậy. Nói vậy, không chỉ có phiêu lưu, còn có thể hoàn toàn đem Hắc Hồ Tử cho làm tức giận. Đối thoại của hai người. Một câu không rơi bị Hancock nghe được. Tức giận nàng phượng mi dựng thẳng. Mặt lại tựa như xương lạnh. Sầm mặt lại rồi, nhưng là, Tăng Cốc Khang lại nắm lấy cơ hội điểm trúng Hancock huyệt ngủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hancock thân thể mềm nhũn, trên người lại cũng hết hơi. Nhất thời không cam lòng ngã xuống. Tặc ha ha, Hắc Hồ Tử cười lớn một tiếng, chợt đem lòng bàn tay hướng Hancock. Ba tạp lạp vừa lúc cúi đầu, nhìn rõ rõ ràng ràng, kích động Hắc Hồ Tử quần đều thật cao cổ. Nàng tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, chán ghét nàng muốn ói, ám thủy, Hắc Hồ Tử nhếch to miệng, cười đều hợp bất long chủy, mắt thấy Hancock bị hấp thụ bay về phía Hắc Hồ Tử. Zoro nộ tự sắp nứt, ba thanh kiếm múa cực nhanh, bất chấp trên người thụ thương, nhanh như thiểm điện vậy xông về Hắc Hồ Tử, dành trước một đao bổ về phía Hắc Hồ Tử, sư tử uy địa quyền. Ánh đao đánh rớt. Đại địa gào thét, phụ cận mặt đất phi xa sao động, như thảm trải nền giống nhau nhanh chóng cuốn về phía Hắc Hồ Tử. Zoro thừa dịp Hắc Hồ Tử phân tâm ngăn cản thời điểm, vội vàng đem Hancock ôm vào trong lòng. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, ba đem phi đao nhất tề từ phía sau lưng phóng tới. Thành hình chữ phẩm thẳng đến Zoro tam đại yếu hại. theo thứ tự là hậu tâm, gáy, cái ót, xuất thủ là mét nghĩ tu la nước mác xây ngươi. Ám khí quả thực năng lực giả, trên người tựa như một cái cự đại tàng bảo khố. Dạng gì ám khí cái gì cần có đều có. Hơn nữa, hắn có thể đủ tùy tâm sở dục để khí phách quấn quanh ở ám khí mặt trên. Tam tinh liên châu, ba đem phi đao khí thế hung hung. Khoảng cách gần như thế, cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Zoro gión mũi chân, thân hình bạo khởi, như hỏa tiễn lên không vậy đột nhiên nhảy dựng lên. Nhưng là, tránh thoát mác xây ngươi công kích, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, dù sao hắn đối thủ là thực lực có thể so với thượng tướng ngũ lão tinh. Bịch một tiếng, mới nhảy đến giữa không trung, Reyes dường như đã sớm chờ ở nơi đó. Một quyền không chút lưu tình đập về phía Zoro, oanh một tiếng, Zoro nhất thời bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh rơi về phía mặt đất. Sakura đại nhân, chấm ngoặc kép, Zoro, chấm ngoặc kép, băng hải tặc Kuza nữ nhân toàn bộ đều lo lắng một hồi kêu sợ hãi. Tất cả mọi người bất an chừng lớn con mắt, không phải Zoro quá yếu, mà là, hắn đã cùng ba người này kịch chiến thật lâu. Đối với Zoro mà nói, lấy một địch ba, đích xác rất cật lực, huống đột nhiên phân tâm cứu người, bị ngũ lão tinh nắm lấy cơ hội bắn trúng. Cái này cũng không kỳ quái. Địa phương quyền thượng bắt đầu cắt bụi dần dần tán đi. Cửu xà đảo các nữ nhân tất cả đều thả lỏng một hơi. Zoro rơi xuống đất thời điểm, sững sờ là dùng thân thể của chính mình che ở Hancock. Tăng Cốc Khang gật đầu, thoạt nhìn cực kỳ thưởng thức Zoro cách làm. Bốn cái ngũ lão tinh nhất tề lại xông tới. Zoro thật nhanh hướng chu vi nhìn thoáng qua. Không thể làm gì khác hơn là đem Hancock giao cho Rindo đám người nghiêm túc dặn dò các ngươi đi. Trước, lập tức rời đi nơi đây. Nói xong, Zoro trên người chợt toát ra lúc thì đỏ sắc độc vụ, độc chi phù vân. Một mảnh màu đỏ đám mây bao vây lấy băng hải tặc Kuza các nữ nhân chuyển mắt không thấy. Muốn đi, Hắc Hồ Tử vừa muốn đuổi theo. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái phân thân. Zoro phân thân, càng giống như là tức thể, nhẹ bỗng, thế nhưng, vẫn như cũ sở hữu công kích năng lực. Hơn nữa, lợi dụng quỷ khí năng lực hắn có thể chế tạo ra rất nhiều phân thân. Một cái không đủ, 10 cái, Hắc Hồ Tử bị tạm thời kéo lại, mà cái kia mảnh nhỏ màu đỏ độc vụ thì đem băng hải tặc Kuza các nữ nhân đuổi về đến trên thuyền. Zoro, ngươi vì sao không đi? Lẽ nào, ngươi thực sự ngây thơ nghĩ đến ngươi còn có thể để giết ta? Mingo cười bưng ly rượu lên uống một ngụm. Maxey Delta nhóm nói rằng, phệ phệ phệ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Thế nhưng, ngươi ngay cả ba cái đều đánh không lại. Hiện tại, là bốn cái. Hơn nữa Hắc Hồ Tử, ngươi ngay cả tiếp cận ta đều cực kỳ trắc trở a. Vì sao không buông tha đâu? Buông tha? Ta tại sao muốn buông tha có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội? Ngươi, Mingo tức giận gân xanh trên trán bạo khiêu. Cái này Zoro cư nhiên bắt hắn tỉ mỉ chọn lựa ngũ lão tinh trở thành luyện tay bia ngắm. Hắc Hồ Tử trong lòng cũng là chấn động. Thảo nào Zoro tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Hắn thủy chung đều ở chiến đấu không ngừng. Thật không nghĩ tới, hắn sẽ đem ngũ lão tinh trở thành tăng thực lực lên, bồi luyện. Đổi thành người khác, đánh không lại, nhất định sẽ không ham chiến, sẽ rất lý trí đúng lúc bỏ chạy. Nhưng là, Zoro lại mở một con đường khác, nếu giết không được Mingo, vậy liền đem cái này vài cái lão gia hỏa trở thành bia ngắm thật tốt ma luyện thực lực của chính. Mình, càng là loại này dồn vào từ địa tình cảnh, mới, chỉ có, càng có thể kích thích ra Zoro mạnh hơn ý chí chiến đấu cùng tiềm năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.